Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, chương 1250, tinh thần cứu rỗi. Á Bá Lan hung hăng động tâm, nhưng hắn tại châm trước sau đó, biểu thị, nhưng tộc nhân ta đều tại Ô Nhĩ Thành bên trong, mà lại tại Ô Nhĩ Thành bên trong, chúng ta có danh giá địa vị. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lắc đầu, cái kia người nghĩ muốn ta cho ngươi danh giá địa vị sao? Khả năng ngươi rời gạch lại so với những người khác nhanh một chút. Á Bá Lan nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Vân Tái hướng dẫn từng bước. Địa vị là chính mình công việc cùng thực lực tranh thủ đến. Ngươi đã rời gạch không có những người khác nhanh. Vậy không bằng nói một câu. Ngươi có cái gì đặc biệt lợi hại địa phương? Thí dụ như triết học cùng tư tưởng. Á Bá Lan nghe nói như thế. Mắt sáng rực lên. Đúng, ta có một phần không bị thế nhân chỗ tán thành tư tưởng. Gia Hòa Hoa sẽ ban cho Á Bá Lan một cái đại quốc. Mà còn để cho hắn hậu duệ giống như Tinh Tinh một dạng rất nhiều. Nhưng A Tái sẽ chỉ mời hắn ăn một bữa nồi lẩu. Tiếp đó để cho hắn vì A Tái làm thêm giờ công việc. Thánh kinh bên trong, sở dĩ thần sẽ lựa chọn Á Bá Lan. Cũng không phải là bởi vì hắn thành kính. Mà là bởi vì hắn là Nặc Á hậu duệ. Mà lại hắn xuất sinh cùng danh tự đều đã sớm bị Gia Hòa Hoa chỗ biết được. Chẳng khác gì là tùy tiện tìm cái người thừa kế. Liền tiêu ký hắn. Cho nên, Vân Tái thật đúng là muốn nghe xem. Á Bá Lan chính mình một ít tư tưởng. Ta muốn tạo một cái không gì làm không được thần. Á Bá Lan nói cho Vân Tái. Ta đã từng nghĩ tới. Tại không có thần thời đại bên trong. Thế nào ngưng tụ nhân tâm. Phương Nam lập cách thập. Sinh ra vĩ đại người. Cái khác thành bang cũng phân phân làm theo. Bọn hắn tại không có thần thời đại đốt lên hỏa diễm. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là người. Người, chỉ có thể xem như thần vật thay thế. Mà không thể trở thành thật chính thần. Mà quá khứ thần, bọn hắn chức năng quá phân tán. Cũng thiếu khuyết thần tính cao thượng. Kim tinh nữ thần Y Nam Na sẽ hướng phàm nhân cầu ái. Tri thức chi thần Nạp Bố cũng sẽ hành tẩu đầu đường cuối ngõ. Ta muốn ở trên núi xây một tòa đàn. Chỗ này tân thần, hắn muốn toàn trí toàn năng. Hắn muốn không gì làm không được. Hắn sẽ một lần nữa tỉnh lại mọi người trong lòng kính sợ. Khi mọi người đồng dạng đối với tân thần tiến hành sùng bái thời điểm, thiên hạ chiến tranh liền sẽ ngừng lại. Mọi người đều nói xong thần ngữ ngôn. Khi đó, người trong thiên hạ đều nói xong đồng dạng lời nói. Á Bá Lan thao thao bất tuyệt hướng Vân Tái. Giảng thuật hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quan điểm cùng tân tư tưởng. Vân Tái xem như nghe ra đồ vật tới. Hợp lấy ra Hòa Hoa là ngươi biên A. Vân Tái vấn đề. Như thế, mọi người liền chân thực tồn tại thần đều không tin. Như thế nào lại đi sùng kính một cái căn bản không tồn tại. Mà lại lập ra tới thần đâu. Á Bá Lan nói. Đúng, ta đương nhiên nghĩ đến điểm này. Cho nên, thần trích là một cái dẫn đạo. Mà chân chính tư tưởng, ta đang muốn hướng ngài bày tỏ, để cho người ta tin tưởng chỗ này toàn trí toàn năng thần. Cũng không phải là bởi vì tin tưởng chỗ này thần có thể cho người ta cho chỗ tốt gì. Nên như thế, có rồi chỗ tốt càng có lợi hơn tại tuyên truyền. Nhưng trọng yếu nhất, là muốn từ thần trên thân học được thứ gì. Muốn cho chính mình giống như thần, lại thêm tự do, vui vẻ hơn, càng cường đại. Như thế. Vào lúc này liền cần một cái điển hình. Khi cái này điển hình xuất hiện sau đó, mọi người liền sẽ đi theo hắn, ủng hộ hắn, hướng hắn làm chuẩn. Có người khó chịu thời điểm muốn uống rượu bia. Có người cao hứng thời điểm muốn ca hát. Mà ngươi vô luận là vui vẻ hoặc là đau thương, đều có thể hướng thần tiến hành bày tỏ. Uống bia sẽ say ngã, ca hát sẽ ảnh hưởng người bên ngoài. Mà hướng thần cầu nguyện tắc không có những vấn đề này. Mọi người si mê với cái này nghiên cứu ở đây, nhưng thật ra là đang nghiên cứu chính mình, lý giải chính mình, cùng mình đối thoại, đào móc đầu mình trong đầu. Cái kia khát vọng đạt được, cùng đã từng bị lãng quên một bộ phận, tinh thần bên trên trống rỗng, có thể lại lần nữa đạt được bù đắp cùng lấp đầy. Vì thế, Ta yêu cầu trở thành tiên tri. Xem như thần đại để ý người. Vân Tái nhẹ gật đầu. Lấy chính mình xem như điển hình. Mà ảnh hưởng đến những người khác. Những cái kia bị khốn tại trong tai nạn người liền sẽ vì vậy mà thành kính. Tụ tập lại mọi người đúng là có thể yên ổn. Mà lại tông giáo hướng tới đều có trấn an nhân tâm lực lượng. Á Bá Lan nói tới hết thảy. Chính là tông giáo hình thức ban đầu cùng nó tạo ra hết thảy ý nghĩa. Vì, chính là khiến mọi người tìm tới chính mình, thiếu thốn một bộ phận. Nói rất tốt, đây đúng là chưa bao giờ có một loại tư tưởng. Lấy người tạo chi thần lai thay thế tự nhiên chi thần. Người tạo chi thần so với tự nhiên chi thần càng thêm vĩ đại cùng cao lãnh. Bình thường thần, cường đại, phàm nhân khó có thể tưởng tượng. Mà người tạo chi thần cường đại, toàn bằng tín đồ tưởng tượng. Đầu óc lớn bao nhiêu, thần liên có mạnh bấy nhiêu. Vân Tái giản đơn tiến hành phân tích. Á Bá Lan sửng sốt một chút. Cảm giác không có cái gì mau bệnh. Nhưng luôn luôn có chỗ nào không đúng sức lực hình dạng. Nhưng mà tiếp xuống, Vân Tái lại đối Á Bá Lan nói rồi một cái cố sự. Người đã nói rồi cái này tư tưởng. Như thế ta cũng nói cho ngươi một cái khác tương tự tư tưởng sao? Chấm ngoặc kép, đã từng, tại chúng ta Đông Phương cực kỳ cổ lão một cái thời đại. Có một cái gọi là thiên quỷ đồ vật. Chấm ngoặc kép, đến rồi buổi tối. Á Bá Lan một thân một mình hành tẩu tại Thiên Phương thành công trường bên trong. Hắn tìm cái ăn cơm địa phương. Trông thấy mọi người ngay tại dùng ăn một loại cùng nơi đó bánh mì hoàn toàn khác biệt màu trắng. Viên cầu, hắn ăn một miếng, con mắt hơi hơi trừng lên tới. Rõ ràng màn thầu cùng mì túi cảm giác tự nhiên là bất đồng. Bao quát Tô Mỹ nhĩ địa khu cùng Ai Cập người chế tác bánh mì phương pháp. Cùng với chế tác được cảm giác cũng là bất đồng. Nơi này là lúa mạch cố hương, cho nên mới sẽ có bánh mì loại vật này sinh ra. Mà trên thực tế, bánh mì truyền vào đến châu Âu. Nhưng thật ra là bởi vì Ma Tây phân biển chạy trốn nguyên nhân. Đem Ai Cập phiên bản bánh mì dẫn tới cổ đại châu Âu. Tại cổ Ai Cập, làm bánh mì đều do trong gia đình nữ nhân hoàn thành. Các nàng cúi người lôi kéo cối đá. Trước tiên đem mạch cốc ép thành bột. Dùng cái sàng sàng tốt dự phòng. Tiếp theo, lại đem bột cùng men, sữa, muối ăn cùng hương liệu hỗn hợp. Vo thành bột nhão. Lại đem bột nhão lại chia một đống một chiều khối tròn nhỏ. Đặt ở bậc cửa bên trên phơi mặt trời. Để cho nó lên men lên. Sau cùng đặt ở khuôn đúc bên trong. Nướng thành một loại hoặc tròn hoặc dẹp đặc biệt hình dạng. Tô Mỹ nhĩ địa khu bánh mì. Tương tự nướng bánh. Cũng không phải là đặc biệt thơm ngọt. Lúa mạch cùng lúa mì làm bánh mì cũng có khác nhau. Bình thường thôn tử đô là sử dụng lúa mạch đến chế tác bánh mì. So với lúa mì tới nói, lúa mạch bánh mì tại cái này sự tình, khẩu vị là không bằng lúa mì tại Ô Nhĩ Thành bên trong. Một trận bữa tối thường thường do lúa mì làm bánh mì, phối hợp cây đậu cô ve, màu tím hành, cây hành tây, dưa leo, rau xà lách cùng mới mẻ cá nướng hoặc là thịt dê nướng. Đây đối với thân là tiểu nô lệ chủ Á Bá Lan tới nói, hoàn toàn gồng gánh nổi. Cái này màn thầu cảm giác là hắn không có thử qua. Á Bá Lan nhai nuốt lấy. Liền nhìn thấy bên cạnh bánh bao nhân thịt. Hắn mua đến nếm thử. Phát hiện mùi vị làm cho người kinh kỳ. Mùi thịt khí cùng bánh ngọt tại trong miệng đều hỗn hợp đi lên. Giản đơn nướng bánh giáp thịt. Thế mà ăn ngon như vậy. Nếu như lúc này có thể có màu tím hành cùng dưa leo. Cùng một chỗ kẹp ở bên trong. Hẳn là mùi vị sẽ lại thêm bổng. Hắn còn chứng kiến một ít hơi mỏng bánh. Cuốn lên một loại lục sắc bổng hình dáng vật. Được gọi là hành. Á Bá Lan không nghĩ tới. Cái đồ chơi này thế mà tại Đông Phương cùng Tô Mỹ nhĩ ngữ lẫn nhau phiên dịch sau đó. Cũng gọi là hành. Hành lá chấm thịt muối. Cuốn bánh một ngụm ngấm. Trừ cái đó ra. Còn có mì sợi. Canh mì bày ở trước mặt thời điểm. Á Bá Lan nghe mùi vị, liền lại bắt đầu đói. Chỉ là hắn hút lấy mặt, nghĩ đến Vân Tái nhắc đến thiên quỷ, sau cùng thất bại sự tình. Không khỏi trong lòng trận trận đau thương. Có lẽ, đây chẳng qua là một cái cố sự. Cũng có lẽ,